Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 998, đột nhiên bơm nước thanh, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không đây cũng là Tiêu Mạch cảm thấy tương đối khó giải quyết địa phương. Bởi vì quỷ hồn tương đối thiên nhược hoàn toàn là đối với tiểu tùy tùng. Trần Thành loại người này tới nói. Giống hắn cùng Lý Tư Toàn loại này người thường, chính là tùy tùy tiện tiện một con bình thường quỷ hồn, đều đủ để đưa bọn họ nháy mắt hạ gục sạch sẽ. Cho nên lúc này đây quỷ hồn sự kiện hành trình, kỳ thật so với dĩ vãng tham dự giải quyết linh dị sự kiện cũng kém không được quá nhiều. Đều không tránh được nguy cơ thật mạnh. Cảnh sát khẳng định ở chỗ này điều tra quá không ngừng một lần. Hơn nữa nơi này liền lớn như vậy điểm nhi địa phương. Bọn họ như vậy nhiều người. Nếu nó ở chỗ này nói nhất định sẽ bị phát hiện. Lý Tư Toàn lúc này nói ra ý nghĩ của chính mình. Bất quá Tiêu Mạch lại là lắc lắc đầu. Cũng không có nhận đồng. Quỷ hồn sự kiện cùng linh dị sự kiện giống nhau đều là có biết, điều kiện. Cho nên tuyệt không sẽ thiết chí làm chúng ta căn bản vô pháp tìm được nó khả năng. Cẩm Văn Thị tuy rằng chỉ là cái huyện cấp thị, nhưng nó nếu là thật có thể đủ tùy tiện ẩn thân. Chúng ta chính là tìm cả đời chỉ sợ đều tìm không thấy. Rốt cuộc chúng ta ở tìm trong quá trình. Nó cũng rất có khả năng ở tàng, cho nên nó lựa chọn ẩn thân địa phương, nhất định là ở chúng ta biết được mấy cái địa điểm chung. Hơn nữa có thể xác định chính là, chúng ta có thể đem nó tìm được. Nói tới đây khi Tiêu Mạch liền mở ra tủ quần áo, bất quá trên dưới nhìn nhìn cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Đóng lại ngăn tủ. Tiêu Mạch tắc tiếp tục nói, nơi này nhìn như là nhất không có khả năng tàng thi địa phương. Bởi vì cảnh sát nhất định sẽ lặp lại siêu tầm, nhưng kết quả là bọn họ không hề phát hiện. Nhưng sự kiện cố tình chính là như vậy, nhìn như càng không thể nghi địa phương thường thường liền càng khả nghi. Phải biết rằng nó hiện tại đều không phải là một khối sẽ không động thi thể. Cũng đều không phải là một khối chỉ biết khô cằn di động thi thể. Nó hiện tại là lệ quỷ, có được rất cường đại năng lực, muốn làm được ở một đám người ẩn thân cũng không khó. Huống chi này gian chung cư còn tồn tại rất nhiều nhìn như không có khả năng ẩn thân địa phương. Tiêu Mạch nói nghe được Lý Tư Toàn trong lòng mặt mau mau. Bởi vì càng nghe nàng liền càng cảm thấy kia chỉ lệ quỷ rất có thể liền giấu ở này gian chung cư. Đang ở mỗ một chỗ lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ. Nghe lén bọn họ nói chuyện. Cái này ý niệm dâng lên. Cũng lệnh Lý Tư Toàn bế lên cánh tay theo bản năng nhìn mắt phía sau. Nhưng nơi đó lại chỉ có một đạo lẻ loi cửa phòng. Tiêu Mạch tiếp tục ở trong phòng phiên. Từ tủ quần áo đến tivi quầy, lại đến một đám nhìn như không có khả năng sẽ trang thi thể ngăn kéo. Cho đến đêm phòng ngủ mỗi một góc đều tỉ mỉ điều tra một lần. Không có lục soát bất luận cái gì, đồ vật. Cái này làm cho Lý Tư Toàn trong lòng mặt nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, từ Tiêu Mạch phía trước phân tích tới xem. Này khởi sự kiện biện pháp giải quyết chính là tìm được kia cổ thi thể. Cũng đem nó đốt cháy ân táng. Chỉ là cái này quá trình định sẽ không thực thuận lợi. Nếu chân tướng là ta phân tích như vậy. Như vậy lệ quỷ nhược điểm đó là nó thi thể. Mặt khác lệ quỷ cũng sẽ đối nó thi thể phá lệ bảo hộ. Tiêu Mạch không có sốt ruột đi trước phòng bếp. Mà là ngừng ở buồng vệ sinh cạnh cửa. Hướng tới chỉ có mấy cái bình buồng vệ sinh nhìn thoáng qua. Trong phòng vệ sinh cảnh tượng vừa xem hiểu ngay. Chỉ có một cái rửa mặt đài. Cùng với một cái ngồi liền. Tiêu đội trưởng, Lý Tư Toàn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ân, Tiêu Mạch ánh mắt vẫn dừng lại ở trong phòng vệ sinh. Tượng trưng tình gật gật đầu. Ta là muốn hỏi, nếu chúng ta tìm được rồi nó thi thể. Hơn nữa kia chỉ lệ quỷ cũng ở chỗ này. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không có cách nào, Tiêu Mạch thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn Lý Tư Toàn liếc mắt một cái. Chúng ta cũng không có cùng nó đánh giá tiền vốn. Một khi phát hiện nó thi thể, chỉ có thể lựa chọn đào tẩu, kia thi thể chúng ta từ bỏ. Không, chúng ta tới chỗ này chỉ là đơn thuần đích xác định một chút. Thi thể hay không ở chỗ này, nếu có thể xác định, chúng ta làm cảnh sát lại đây đó là, cũng không cần chúng ta đi động nó, nga. Nguyên lai là như thế này, Lý Tư Toàn vỗ vỗ chính mình ót. Ám đạo gần nhất đầu thật là hư rớt. Mà ngay cả đơn giản như vậy vấn đề không nghĩ ra. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng trên mặt liền lại trồi lên mấy mạt ngượng ngùng. Ám đạo, đều nói luyến ái chung nữ nhân chỉ số thông minh là số âm. Xem ra lời này xác thật nói không sai. Chúng ta đi vào trước buồng vệ sinh lục soát đi. Tiêu Mạch cũng không biết Lý Tư Toàn suy nghĩ cái gì. Hắn ở nhắc nhở một câu sau liền dẫn đầu đi vào. Lý Tư Toàn ngay sau đó cũng theo tiến vào. Hai người đứng ở bên trong. Chen chúc cảm tức khắc liền mãnh liệt lên. Cơ hồ không thừa bất luận cái gì không gian dùng làm đi lại. Người phụ trách rửa mặt đài. Ta phụ trách bồn cầu. Cứ việc không biết rửa mặt đài có cái gì hảo lục soát. Nhưng là Lý Tư Toàn vẫn là nghe lời nói gật gật đầu. Ở rửa mặt trên đài thùng thùng gõ gõ. Lúc sau tắc lại mở ra vòi nước quan sát trong chốc lát. Cũng không cảm thấy phương diện này khả năng có dấu thi thể. Còn nữa, người nọ đã chết đã có một vòng nhiều thời giờ. Huống hồ trong phòng còn như vậy nhiệt. Nếu thật ở chỗ này nói đã sớm tản mát ra lệnh người buồn nôn xú khí. Nhưng hiện thực lại hiển nhiên đều không phải là như vậy. Tiêu Mạch thật cẩn thận đem bồn cầu mặt sau kết nước cái bắt lấy. Ở hướng bên trong nhìn thoáng qua sau liền lại đem cái nắp thả đi xuống. Ngay sau đó ấn hạ xả nước nút. Bồn cầu tức khắc truyền ra ào ào bơm nước thanh. Chúng ta đi phòng bếp đi. Bên này không có bất luận cái gì phát hiện. Tiêu Mạch có chút thất vọng lắc lắc đầu. Liền đi theo Lý Tư Toàn mặt sau đi tới phòng bếp. Phòng bếp liên tiếp một cái cũng không tính đại ban công. Ban công là trống không. Bên trong cái gì đều không có phóng. Tự nhiên cũng liền không tồn tại tàng thi không gian. Tiêu Mạch mở ra tủ lạnh tìm tìm. Tủ lạnh bởi vì cắt điện lâu ngày. Mở ra sau một cổ cùng loại với cao su lưu hóa hương vị liền xông ra. Rất là gay mũi. Bên trong cũng gần như không. Chỉ là ở mặt trên giữ tươi tầng phóng mấy bao nửa mở ra cái lẩu đế liêu. Đồng dạng không có gì phát hiện. Đem tủ lạnh môn quan hợp. Lý Tư Toàn bên kia cũng đã siêu tầm xong. Bất đắc dĩ đối với Tiêu Mạch buông tay. Nàng bên kia hiển nhiên cũng không có gì thu hoạch. Từ phòng bếp ra tới sau. Tiêu Mạch lại không cam lòng ở chung cư dạo qua một vòng. Lúc này mới thất vọng nói, đi thôi, xem ra là ta đa tâm, nơi này cũng không có thi thể, nghe nói Tiêu Mạch từ bỏ. Lý Tư Toàn đảo có chút cảm thấy chính mình phía trước đoán đúng rồi. Cảnh sát lục soát như vậy nhiều lần cũng chưa lục soát cái gì. Chúng ta không có thu hoạch cũng thuộc về bình thường, Tiêu Mạch không có nói cái gì nữa. Đẩy cửa ra cùng Lý Tư Toàn trước sau đi ra ngoài. Đi vào hàng hiên, Tiêu Mạch liền đối với Lý Tư Toàn làm một cái mau chút xuống lầu thủ thế. Lý Tư Toàn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền sắc mặt đại biến gật gật đầu. đi theo Tiêu Mạch bước nhanh đi rồi đi xuống, mà liền ở Tiêu Mạch bọn họ đi xuống sau không lâu, liền nghe chung cư trong phòng vệ sinh đột ngột truyền ra một chuỗi ào ào bơm nước thanh. Nếu hai người lúc này còn ở nơi này nói, như vậy liền nhất định sẽ phát hiện, lúc này từ bồn cầu chui ra đầu người. Đó là một khuôn mặt thượng tràn ngập dữ tợn vết đau nữ nhân. Thẳng đến từ chung cư đại lâu ra tới, hai người phương dừng lại thở hổn hển khẩu khí. Lý Tư Toàn cũng vào lúc này không xác định hỏi, chúng ta vì cái gì muốn chạy a? Chẳng lẽ kia cổ thi thể thật ở bên trong? Ngoặc kép, hết chương.